One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1374, chương 48, hôm nay đặt bao hết. Thần viên nơi trung tâm nhất, có một dòng suối, kim quang sáng chói, phát ra hừng hực hào quang, dao động ra từng đạo hoàng kim gợn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán, cực kỳ bất phàm. Lúc này, đang có vài đầu sinh linh mạnh mẽ, chậm chạp hướng về suối trong ao bất lão tuyền tới gần. Muốn thu hoạch nước suối, những sinh linh này, có hình người, hữu hình, cũng có mọc ra cánh giống chim, đều là sinh linh cực kỳ mạnh, trong đó thậm chí có thuần huyết hung thú, nhìn còn thật náo nhiệt. Bạch Viêm cười nhạt một tiếng, cất bước cũng hướng về hồ suối phương hướng mà đi. Nhân loại, ngươi là tại hướng ta khiêu khích sao? Lúc này, trung tâm hồ suối bên ngoài tụ sinh linh bên trong, nhằm vào tiểu bất điểm một cái sinh linh mở miệng. Nó thanh âm thanh tịnh êm tai, lại cực kỳ băng hàn thấu xương, ẩn chứa một cỗ khổng lồ sát ý. Ngươi là cái, tiểu bất điểm giật mình, lập tức lại hỏi, ngươi hẳn là thuần huyết a? Không biết bản thể của ngươi là cái gì, nhưng tuyệt đối đừng quá xấu. Ta còn muốn bắt được ngươi về đến trông coi thôn đâu. Ân, ta thích ly long, cửu đầu sư tử như thế uy vũ hùng tráng. Tiểu bất điểm sát có việc gật đầu. Nếu là quá xấu, cũng chỉ có thể đem ngươi cột vào cửa thôn. 10. Nhân loại, ngươi triệt để chọc giận ta. Tôn này sinh linh tức giận đến kêu to. Toàn thân bị một đoàn nồng đậm tử quang bao khỏa, nhưng là mơ hồ có thể nhìn ra nó linh lung đường cong. Đây là người thiếu nữ áo tím, lúc này toàn thân khí thế bành trướng, tản mát ra mãnh liệt ba động, nếu không phải cũng nhanh muốn tiếp cận thần ao, lại lui về khó tránh khỏi sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Nàng nhất định sẽ quay đầu hướng về tiểu bất điểm đánh tới. Thật tốt giáo huấn cái này hùng hài tử một trận. Huy, mau dậy, đi hái thuốc. Còn có, đem trên người ngươi đồ tốt đều lấy ra. Tiểu bất điểm lơ đễnh, đá đá đầu kia hôn mê hoàng kim thú. Hùng hồn nói, nhân loại, ta thế nhưng là thần tôi tớ. Thân phận tôn quý, vô luận đi đến nơi nào. Những sinh linh kia đều là một mực cung kính. Sớm đi hướng ta xin lỗi. Tha cho ngươi, chấm ngoặc kép, hoàng kim phổ ung dung tỉnh lại, mở ra liền khí thế hùng hổ, lối ra uy hiếp, quá ôn, ngươi còn tiếp tục nằm a? Tiểu bất điểm không kiên nhẫn, nắm lên khối kia ngoan thạch chính là cho hoàng kim thú chán một cái. Đem nó lần nữa đập hôn mê bất tỉnh, sau đó, tiểu bất điểm bắt đầu ở hoàng kim thú trên thân tìm tòi lên. Lại cái gì cũng không có sờ đến. Chẳng lẽ lại là giấu ở động thiên bên trong? Cường đại bảo cụ có thể thu vào động thiên. Con này hoàng kim thú không phải là không có đồ tốt, mà là đồ vật quá tốt rồi. Đều bị thu vào động thiên bên trong. Nơi này không có thể động dụng bảo thuật. Động thiên tự nhiên cũng vô pháp mở ra. Trừ phi giết chết con này hoàng kim thú. Nhưng tiểu bất điểm còn muốn đem tên kia thiếu nữ áo tím bắt về đến trông coi thôn đâu. Hiện tại giết nàng tôi tớ quá ảnh hưởng tình cảm. Tiểu bất điểm bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kéo bên cạnh một cái túi da thú. Mở ra đếm bên trong linh dược. Có vài cọng hoàn chỉnh bảo dược. Hẳn là ở bên ngoài hái. Còn lại còn có vài chục gốc không trọn vẹn. Là ở bên trong vây hái. Dạng này, trước mấy ngày bắt được đầu kia linh cầm thì ra như vậy những linh dược này. Cuối cùng có thể ăn. Tiểu bất điểm hai mắt cong cong. Một đôi mắt cong trở thành nguyệt nha. Cực kỳ vui vẻ. Quay đầu lại hướng lấy Bạch Viêm nói. Lão đại, lần này ra ngoài ta mời khách. Mời ngươi ăn thanh nến gà rừng. Ăn rất ngon đấy. Ân. Bạch Viêm nhàn nhạt gật đầu, xem ra kim sĩ đại bằng bị hắn chém giết về sau. Tiểu bất điểm lại săn được một đầu mới con mồi. đoán chừng huyết mạch lực không thể so với đầu kia kim xí đại bằng kém. Trong này vây, lúc này đang có vài đầu thái cổ di chủng tại ngắt lấy linh dược. Đều là bị hoàng kim thú bức hiếp lấy bất đắc dĩ hái thuốc. Bọn chúng mỗi hái một gốc linh dược, đều sẽ ói tốt mấy ngụm máu. Hái thuốc cực kỳ không dễ. Trên mặt đất, còn lẻ tẻ tán lạc mấy chục cỗ sinh linh hài cốt. Đều là không chịu nổi linh dược phụ cận trận vực, bị nghiền thành xương vỡ tàn khối. Vẫn lạc rơi, nếu là cái kia mười mấy đầu hái thuốc thái cổ di chủng. Một mực không ngừng nghỉ, không ngừng ho ra tinh huyết lại không có đạt được bổ sung. Chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bước những cái kia vẫn lạc sinh linh theo gót. Ta nói mấy cái này lão huynh, dừng lại đi, các người dạng này hái một gốc thuốc nôn mấy ngụm máu. Không sợ vẫn lạc sao? Tiểu bất điểm khuyên lơn. Một đầu thái cổ di chủng lộ ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhỏ giọng thầm nói, hoàng kim thú ra lệnh cho chúng ta muốn hái đủ 10 cây linh dược. Tài năng rời đi, tiểu bất điểm áp sát tới. Vỗ ngực bảo đảm nói, các ngươi đem linh dược giao cho ta. Cũng không cần sợ hoàng kim thú. Ta bảo kê các ngươi. Thế nào? Không được. Hoàng kim thú là đầu kia sinh linh mạnh mẽ tôi tớ. Chúng ta nếu là không hái đủ 10 cây thuốc, coi như đi ra ngoài, cũng sẽ bị truy sát. Bạch viêm gặp đây, buồn cười lắc đầu, vỗ vỗ tiểu bất điểm bả vai, ngươi dạng này không được. Xem ta, đang khi nói chuyện, bạch viêm chào hỏi còn lại IBM nhóm, phân ra một bộ phận. Sau đó phân tán đi hái dược viên này bên trong linh dược. Gặp được trận vực đặc biệt cường đại, liền tiến hành dung hợp, thẳng đến có thể hái được thuốc mới thôi. Không bao lâu, trên sân như là thổi lên gió lốc. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có không ít linh dược nhanh chóng bị vô hình tồn tại ngắt lấy. Sau đó thôn phệ hết. Đây là chuyện gì xảy ra? Một đám thái cổ di chủng đều ngạc nhiên, ngừng hái thuốc động tác, nhìn xem chung quanh một màn quỷ dị này. Bạch viêm nhấc chân, đem một đầu thái cổ di chủng trực tiếp đá ra cái này thần viên nội viên. Bay ra trận vực phạm vi bao phủ, đi thẳng đến dược viên bên ngoài. Đâu, vây tụ tại bất lão tuyển ao chung quanh đám kia sinh linh. Bao hàm thuần huyết sinh linh. Cái khác dù cho không phải thuần huyết, chiến lực cũng không hề yếu sinh linh mạnh mẽ. Lúc này tất cả đều quay đầu, rung động nhìn về phía bạch viêm. Tiểu bất điểm cũng có chút giật mình. Tán thán nói, lão đại, người thịt này chi lực, cũng quá cường hãn a. So chân chính thuần huyết hung thú đều lợi hại hơn, nơi này chính là thần viên. Bốn phía đều bị cường đại trận vực bao vây. Lúc trước, dù là tiểu bất điểm cùng hoàng kim thú đại chiến, đều bởi vì trận vực nguyên nhân, cơ bản không có thương tới chính gốc cỏ cây, mà bạch viêm, vậy mà một cước liền đem một đầu cường đại thái cổ di chủng. Giống như đá bóng bình thường, trong nháy mắt đá phải thần viên bên ngoài. Cái này, coi như là chân chính thuần huyết thái cổ hung thú vườn trẻ tới. Chỉ sợ cũng làm không được a. Bất lão tuyển ao chung quanh, những cái kia sinh linh mạnh mẽ cũng mặt sắc mặt ngưng trọng. Vốn cho là tiểu bất điểm chỉ dựa vào thuần nhục thân chi lực, liền có thể nghiền ép hoàng kim thú, đã coi như là một cái đáng sợ cường địch. Không nghĩ tới lại tới một thiếu niên 423. Nhục thân chi lực so tiểu bất điểm còn cường hãn hơn. Tại trận này vực lực lượng cường đại thần viên bên trong. Vậy mà phảng phất giống như không. Nhẹ nhõm đem một cái sinh linh đá đã xuất thần. Đây quả thật là nhân tộc sao? Đoán chừng là con nào cường đại thuần huyết sinh linh. Biến hóa mà đến a. Một đám sinh linh đều ngẩn người. Có chút không dám tin. Đều đem bạch viêm gom vào cực kỳ nguy hiểm phạm trù. Mặc kệ bạch viêm là không là nhân tộc, đối với bọn chúng những sinh linh này tới nói, đều là một cái cường hãn kình địch. Bạch viêm lơ đễnh, cười nhạt một tiếng, hướng về phía Tiểu Bất Điểm mở miệng nói. Tiểu đệ, nhìn kỹ, cái này mới là chính xác mở ra phương thức. Nói xong, Bạch Viêm bước nhanh đi vào những cái kia thái cổ di chủng trước người. Một cước một cái, đem những này thái cổ di chủng, mặc kệ là tại hái thuốc, vẫn là ngẩn người, toàn bộ đã xuất thần. Lần này, xem như triệt để thanh tràng, Bạch Viêm thực lực mạnh mẽ trấn nhiếp một đám sinh linh. Sau đó bá khí tuyên bố, hôm nay, nơi này bị ta đặt bao hết, không có ta cho phép. Ai đều không cho đặt chân, người vi phạm, giết. Bạch Viêm thanh âm lạnh trâu, ánh mắt băng hàn, nhàn nhạt quét một đám sinh linh một chút. Tỳ âm tứ phương, mà những cái kia bị đá ra đi thái cổ di chủng, chẳng những không có uể oải, ngược lại reo hò một tiếng, nhanh chóng hướng về phương xa mà đi. Không phải bọn chúng không hái thuốc, mà là địch nhân quá cường đại. Đưa chúng nó đều chạy ra. Lần này, chắc hẳn thiếu nữ áo tím thật sự là thái cổ thần sơn bên trên thuần huyết sinh. Thân phận tôn quý, thực lực cường đại, đoán chừng cũng không tốt trách tội tại bọn chúng đi với lại. Có Bạch Viêm như thế một tôn cường đại tồn tại, thiếu nữ áo tím kia, có thể hay không sống lấy đi ra còn chưa nhất định đâu. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.